Thần Ma Chi Mộ, chương 618, khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Kiệt Thiên Tôn tại Thiên Thần Điện có uy tín cực cao, hắn giận dữ như vậy làm cho các thần tiên khác lạnh hết cả người. Thần Kiệt Thiên Tôn chuyển ánh mắt đến Triệu Thụy, ngữ khí chậm chậm nói. Triệu Thụy, ngươi thật sự không muốn đưa chúng ta đi vào cái gì là không gian chữ vật của ngươi sao? Đúng vậy, ta thật không muốn, Triệu Thụy rất khẳng định nói. Thiên Tôn, ngài nên biết rằng ta đối với Thiên Thần Điện không hề có ác ý gì, ta đã từng nói qua với ngài rằng, ta tới không gian cấm ma này là có mục đích. Nếu ta thật sự có ác ý với Thiên Thần Điện thì lúc trước ta sẽ không chịu mạo hiểm thật lớn để cứu ngài từ tay cửu xí ma ô ra. Thần Kiệt Thiên Tôn gật đầu nói, Triệu Thụy ta phi thường tin tưởng ngươi, ta biết bản tính ngươi thiện lương, nhưng mà các thần tiên khác ở đây lại có không ít khúc mắc với ngươi a, ngươi phải đưa ra một lý do hợp lý mới thuyết phục được bọn họ. Triệu Thụy ngươi nên hiểu rằng, những thần tiên đó tại cấm ma không gian đã bị nhốt đến 1 vạn năm, thậm chí đến 10 vạn năm, nên sớm đã chán ghét đến cực điểm hoàn cảnh ác liệt này ở ma sang chi tinh. Nếu có hy vọng có đường rời đi thì bọn họ cũng nguyện ý vọng được thử một lần. Triệu Thụy nói, ta có thể giải thích, ta không ngại nói thật cho các ngươi biết là khi ta đi vào chữ vật không gian chính là để chuẩn bị trước khi tiến vào địa tâm hành tinh. Nếu ta có thể thuận lợi cứu thoát Ngọc Hoàng, thì dựa vào kinh nghiệm vượt ngục phong phú của hắn, mới có thể đủ dẫn dắt tất cả chúng ta rời đi địa phương quỷ quái này. Đi vào địa tâm, cứu Ngọc Hoàng ra, vài tên thần tiên cao cấp không khỏi biến sắc mặt, mặc dù, phần lớn thần tiên đều không biết rõ ở bên trong địa tâm tồn tại cái gì, nhưng vẫn có một số rất nhỏ thần tiên biết một ít tin tức bên trong. Đặc biệt thần chú sư Địch Khắc lại càng kinh hãi. Hắn trước kia đã nghi ngờ Triệu Thụy, Đôn Triệt và Đồng Tú Linh 3 người đi vào cấm ma không gian còn có mục đích khác. Chỉ là đến nay, hắn vẫn không hề tìm được chứng cứ nào chứng minh suy đoán này của mình. Nhưng mà lúc này chính miệng Triệu Thụy lại nói ra là muốn đi vào địa tâm nghĩ cách cứu viện Ngọc Hoàng, điều này làm sao lại không làm cho hắn phải giật mình đi chứ. Lần đầu tiên hắn gặp Triệu Thụy thì Triệu Thụy cũng mới chỉ là một gã nhất trọng thiên tiểu tiên. Mà chỉ là một tên tiểu tiên nhất trọng thiên lại dám định ra một cái kế hoạch khổng lồ như thế, không khỏi có chút quá điên cuồng, làm cho người ta khó có thể tin. Ngươi quả thật là xuất ngôn bừa bãi, ngay khi Địch Khắc còn đang khiếp sợ thì một gã tứ trọng thiên thần linh nhịn không được lớn tiếng quát. Tại bên trong địa tâm tồn tại một ma thú cực kỳ khủng bố, chỉ bằng chút thực lực của ngươi mà cũng muốn cứu Ngọc Hoàng gia hay sao? Đúng vậy, ngươi đừng có tưởng dùng đến một cái cơ thối tha này để lấy lệ cho chúng ta. Trong địa tâm chính là có ám hắc cửu đầu long thù hộ đó. Đây chính là ma thú lục trọng thiên A, nó thở một cái là có thể đốt ngươi thành cho bụi. Ngươi làm sao có thể đối mặt với ma thú như vậy chứ? A, ám hắc cửu đầu long, lục trọng thiên ma thú, tại ma sang chi tinh này lại còn tồn tại ma thú khủng bố như thế ư, làm sao từ trước tới nay ta không hề nghe nói tới. Đám thần tiên biết chuyện và đám không biết chuyện bàn luận dồn dập lên, trở thành một đống hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Kiệt Thiên Tôn cũng không quản các thần tiên khác, chỉ là hướng Triệu Thụy hỏi lại một câu. Ngươi thật sự muốn đi vào địa tâm? Triệu Thụy lúc ban đầu vốn định tiếp tục tu luyện tại Thiên Thần Điện thêm một khoảng thời gian để tăng tiến tu vi lên một tầng rồi mới tái nhập địa tâm. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện giờ xem ra hắn muốn lưu lại ở Thiên Thần Điện an toàn tu luyện đại khái là không có khả năng nữa. Vì thế, hắn khẳng định rất chắc chắn, gật đầu nói. Không sai, ta muốn đi vào địa tâm, hơn nữa là càng sớm càng tốt. Đám thần tiên đang bàn luận ồn ào đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cả đám trợn tròn con ngươi quái dị nhìn Triệu Thụy, ngươi thật sự muốn đi vào địa tâm sao? Không phải nói hưu nói vượn đấy chứ? Bằng vào chút thực lực ấy của ngươi à, nếu như nói, ban đầu bọn họ còn hoài nghi Triệu Thụy có thể có thông đạo nào đó rời được khỏi cấm ma không miên đi ra tiên ma giới. Nhưng bây giờ lòng nghi ngờ của bọn họ đã không còn bóng dáng. Bởi vì chỉ cần đầu óc bình thường, lại có biện pháp rời khỏi cấm ma không gian, như vậy tuyệt đối không có khả năng muốn đi vào địa tâm cứu Ngọc Hoàng nào đó. Mà con ma thú ám hắc cửu đầu long lục trọng thiên cũng không phải ăn chay a, lục trọng thiên ma thú a, nếu nói ma thú này đi lên mặt đất thì chỉ sợ thừa sức hủy diệt cả Thiên Thần Điện và Vạn Ma Thành. Hà huống chi một người chỉ có thực lực tam trọng thiên tiên nhân. Hiện tại bọn họ lại bắt đầu lo lắng, nếu Triệu Thụy tiến sâu vào địa tâm có hay không chọc giận đầu thú ám hắc cửu đầu long kia. Cái loại ma thú lục trọng thiên này một khi đi lên mặt đất thì chỉ sợ sẽ tạo nên một trận hủy diệt. Triệu Thụy, người có thể hoãn kế hoạch đi vào địa tâm lại hay không? Thần chú sư Địch Khắc đang đứng giữa chúng thần đột nhiên mở miệng khuyên bảo. Thực lực của ngươi mặc dù đã tăng nhanh trong khoảng thời gian rất ngắn, thế nhưng ám hắc cửu đầu long tại tiên ma giới thuộc loại trung cực ma thú, cho dù là ngũ trọng thiên thần tiên đứng trước mặt nó cũng chẳng có chút năng lực nào phản kháng cả. Thực lực của ngươi mới tiến vào tam trọng thiên cảnh giới, chỉ sợ là có đi mà không có về. Không bằng tiếp tục chờ thêm một thời gian nữa, để cao tu vi của chính mình rồi lại tiếp tục đi vào. Ngươi nghĩ sao, kế hoạch lúc đầu của Triệu Thụy là sau khi lấy được kim sắc thất huyền cầm thì tiếp tục ở lại thiên thần điện tu luyện thêm một khoảng thời gian, đợi cho tu vi của mình tiến thêm một bước tốt nhất có thể đạt tới tứ trọng thiên, thậm chí có thể cao hơn nữa rồi mới tiến vào địa tâm, khi đó hắn mới nắm chắc được. Tuy nhiên, bây giờ hắn không thể không đem kế hoạch ấy thực hiện sớm hơn. Không được, ta nghĩ phải nhanh chóng tiến vào địa tâm càng sớm càng tốt. Triệu Thụy nói như chém đinh chặt sắt. Hừ, vội vã muốn đi chịu chết à, đúng là chưa từng thấy ai như vậy. Một gã thần linh giọng châm chọc nói, các thần linh khác trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ trào phúng. Cơ hồ tất cả thần tiên đều cho rằng kế hoạch của Triệu Thụy là quá mức điên cuồng, không có bất kỳ khả năng thành công nào. Triệu Thụy lạnh lùng nói, các ngươi chẳng lẽ nguyện ý vĩnh viễn bị nhốt như vậy ở cấm ma không gian này sao, ngồi chờ tai họa ngập đầu mỗi trăm vạn năm đến sao? Nói cho các ngươi biết, coi như các ngươi không đi trêu chọc ám hắc cửu đầu long, thì qua mỗi 100 vạn năm nó cũng sẽ từ địa tâm chạy lên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, thì đại bộ phận tiên ma cũng sẽ bị nó hủy diệt, chỉ có một số rất ít có thể may mắn chạy trốn được mà thôi. Từ thời viễn cổ đến nay, có nhiều thần tiên yêu ma như vậy bị đẩy vào cấm ma không gian, vì sao mà trên ma sang chi tinh giai vị tiên ma mạnh nhất cũng chỉ mới đạt đến ngũ trọng thiên cảnh giới. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ tới điều này sao? Nếu tiến vào địa tâm, nghĩ cách cứu viện Ngọc Hoàng gia thì chúng ta có lẽ vẫn còn có cơ hội thoát khỏi cấm ma không gian. Bởi vì, Ngọc Hoàng là vị tiên ma duy nhất chạy ra được cấm ma không gian. Nếu không chịu mạo hiểm thì không lâu nữa thôi chúng ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Vì thời điểm ám hắc cửu đầu long chạy lên mặt đất đã không xa nữa. Tin tức này giống như tiếng sét nổ vang bên tai các trưởng lão của thiên thần điện. Điều này khiến hàng nghìn hàng vạn thần tiên cùng trưởng lão cũng không khỏi đại biến sắc mặt, bắt đầu một trận dao động. Bọn họ mặc dù cư ngụ trên ma sang chi tinh một khoảng thời gian rồi, một số thần tiên tu luyện lâu năm nhất cũng biết trong địa tâm tồn tại ám hắc cửu đầu long. Nhưng bọn họ cơ bản cũng không chưa từng trải qua thời điểm khi ám hắc cửu đầu long đi lên mặt đất sẽ tạo thành tràng tai nạn hủy diệt như thế nào. Bởi vậy đối với sự kiện này lại hoàn toàn không biết gì cả. Toàn bộ trên ma sang chi tinh biết đến chuyện này cũng chỉ có cửu xí ma ô và thần kiệt thiên tôn. Đi gì thêm thằng Triệu Thụy nữa. Biên, chính xác, nhưng để duy trì ổn định, lại không làm cho các tiên ma khác bị khủng hoảng thì bọn họ vẫn phi thường ăn ý, đem cái bí mật này chôn giấu tận đáy lòng. Thế nhưng, bây giờ bí mật này lại bị bật mí do chính miệng Triệu Thụy phun ra. Các trưởng lão thiên thần điện tự nhiên là bị chấn động dữ dội, thậm chí còn một chút rối loạn. À, ám hắc cửu đầu long sẽ đi lên mặt đất sao? Ngươi nói thật chứ, cái kết luận này của ngươi từ nơi nào có được, tiếng nghi ngờ, tiếng kinh hãi hòa lẫn vào nhau rất hỗn tạp. Triệu Thụy không trực tiếp trả lời mà đem ánh mắt hướng về thần kiệt thiên tôn. Các trưởng lão và thần tiên khác theo ánh mắt Triệu Thụy nhìn về phía thần kiệt thiên tôn, hy vọng nhận được một đáp án của hắn. Thần kiệt thiên tôn trầm mặt một lúc rồi gật gật đầu chậm rãi nói. Không sai, ám hắc cửu đầu long qua mỗi trăm vạn năm sẽ từ địa tâm đi lên mặt đất tiến hành hủy diệt. Mà thời khắc này cũng sắp đến rồi, thời gian trước xuất hiện động đất và tiếng gầm kinh khủng kia chính là dấu hiệu cho thấy nó sắp lên đến nơi rồi. Chúng thần tiên tại thiên thần điện sắc mặt đều trắng bệch một mảnh, mỗi người đều cảm thấy bất an, bầu không khí trong thần điện như bị đóng băng, ngay trong xương tùy cũng sinh ra hàn ý, mấy trăm thần tiên một mảnh tĩnh mịch, ngay cả một cây châm rơi xuống trên mặt đất đều cũng nghe thấy. Một lục trọng thiên ma thú mà đi lên mặt đất thì sẽ thành tình huống như thế nào, bọn họ chỉ cần suy nghĩ một chút đều có thể đoán được kết quả. Huống chi còn có những bài học đau thương trước đó, bọn họ tưởng chừng như nhìn thấy toàn bộ ma sang chi tinh bị chìm trong sự giết chóc khủng bố của ám hắc cửu đầu long. Ai nấy đều run rẩy. Tận thế, ngày tận thế của chúng ta sẽ đến rồi sao? Qua một hồi lâu, một trưởng lão thì thào phá vỡ sự yên tĩnh. Ngày đấy không nhất định sẽ đến, Triệu Thụy thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chúng ta có thể cứu được Ngọc Hoàng thì nói không chừng có thể thoát khỏi cấm ma không gian. Đến lúc đó, nếu ám hắc cửu đầu long có lên mặt đất thì chúng ta cũng đã không cần sợ hãi nữa. Một gã trưởng lão khác hừ một tiếng, nói, chỉ sợ lúc đó bị chết nhanh hơn, Trên mặt đất nếu như ám hắc cửu đầu long đi ra thì chúng ta ít nhiều còn có hy vọng may mắn, nhưng mà một khi tiến vào địa tâm thì chúng ta không có nửa điểm hy vọng, giống như đưa dê vào miệng cọp vậy. Những thần tiên khác cũng gật đầu đồng ý phụ họa, cảm thấy được hắn nói rất có đạo lý. Triệu Thụy hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng lóe ra vẻ khinh thường. Các ngươi đã là thần tiên mà còn sợ chết thế sao, thế thì lúc trước cần gì phải phản đối thần đế chứ? Cứ việc phục tùng sự thống trị của thần đế thì các ngươi sẽ thoải mái khoan khoái hưởng thụ cuộc sống tại tiên ma giới, khi đó cũng không bị bắt vào chịu tội ở cấm ma không gian như thế này. Chúng thần có mặt tại thiên thần điện nghe xong những lời này của Triệu Thụy, trên mặt không giấu được vẻ xấu hổ. Biểu hiện của bọn hắn quả thật quá mức yếu đuối. Sinh sống tại ma sang chi tinh thời gian dài như thế, nhuệ khí sắc bén của bọn họ đã bị cuộc sống khắc nghiệt ở nơi đây bào mòn đi hết. Thậm chí như thế nào mới có thể an toàn hơn để sinh tồn được trong hoàn cảnh khắc nghiệt này? Cách chương.